Yêu Long Cổ Đế, chương 574, dọa dẫm, 10 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy này hai tên lão già cái kia cơ hồ đều muốn biến thành gan heo, vẻ mặt Thượng Quan Minh Tâm trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, nếu là Vân Tiểu Thư tiến đến, vừa vặn đại trận mở ra, cái kia liền trực tiếp đi vào đi đa tạ. Vân Thiên Thiên khẽ khom người, trên mặt còn là có khó nén khiếp sợ. Các nàng tiến nhập đại trận về sau, cái kia hư không bên trên tu tư đại ma thần, lần nữa nhắm mắt. Trước đó sở dĩ mở ra tự nhiên là bởi vì đi theo Vân Thiên Thiên mà đến hai tên lão giả. Chủ điện bên trong, Tô Hàn ngồi tại chủ vị, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Thiên Thiên. Hắn cũng sớm đã ngờ tới tu luyện côn bằng thánh thể quyền thứ nhất về sau, Vân Thiên Thiên sớm muộn còn sẽ tới. Bản tông nhớ kỹ, Vân gia là tại Trung Vực A, Tô Hàn mở miệng cười nói. Không hổ là thế lực lớn a, khoảng cách xa như vậy, nếu là muốn vượt qua, cho dù là Long Hoàng cảnh sợ là đều cần mấy năm, lại giờ phút này toàn bộ Long Võ Đại Lục đều là vực ngoại thiên ma, ngươi lại có thể nói tới nơi này, liền tới nơi này, như thế thủ đoạn, hoàn toàn chính xác kinh người. So ra kém ngươi, Vân Thiên Thiên trợn nhìn Tô Hàn liếc mắt, nũng nịu nhẹ nói. Liền siêu cấp tông môn bây giờ đều đã phong tỏa sơn môn, toàn bộ Long Võ Đại Lục người người cảm thấy bất an, ngươi Phượng Hoàng Tông ngược lại tốt, còn có công phu ra ngoài bắt giết vực ngoại thiên ma, thời khắc này Long Võ Đại Lục vô số tông môn bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Phượng Hoàng Tông dám làm như thế. Nơi đây vừa vặn phù hợp, nếu là đến rốt cục ta cũng không dám. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Hắn nói cũng không sai, nơi này chỉ có một tên đại ma thần, vừa vặn Phượng Hoàng Tông có khả năng chống lại, mà Trung Vực nơi đó, chỉ sợ số lượng sẽ không thiếu đi nơi nào. Bất quá này thời gian 2 năm rưỡi, Tô Hàn cũng đã nhận ra, này chút vực ngoại thiên ma, giết một cái liền thiếu đi một cái, nếu có thể một mực cứ tiếp như thế cũng là cũng có giết hết một ngày. Đương nhiên, như thật giết hết, đây cũng là không gọi là hạo kiếp. Theo địch lạc ma thần trong trí nhớ Tô Hàn rõ ràng thấy cái kia trên trời sao, có một đường to lớn huyết sắc thông đạo, trong đó vô số vực ngoại thiên ma vọt tới, nếu không phải là Long Liệt dùng thao thiên lực lượng, sinh sinh đem lối đi kia cho chặt đứt, chỉ sợ giờ phút này Long Võ Đại Lục bên trên vực ngoại thiên ma còn muốn thêm ra vô số. Nếu tới, như vậy cũng nên nói chuyện giữa chúng ta. Tô Hàn nói, giữa chúng ta, chấm, Vân Thiên Thiên đôi mắt nháy mắt, giữa chúng ta có chuyện gì? Người không phải đều đã có thê tử cùng hài tử rồi hả? Quảng cáo, cút sang một bên, Tô Hàn trừng Vân Thiên Thiên liếc mắt toàn tức nói. Lúc trước Vạn Bảo Các từng đáp ứng bản tông, bố trí xuống truyền tống trận kiếm hồi vốn kim về sau, còn lại lợi nhuận liền sẽ cùng ta chia đều, nhưng thẳng đến bây giờ, bản tông cũng chưa từng nhìn thấy một cái linh thạch. Người nói là cái này à, Vân Thiên Thiên cười khan một tiếng, nói. Linh thạch dễ nói, cái kia. 10 ức linh thạch xem như đền bù tổn thất, mặt khác lợi nhuận ta cũng không cần, lấy trước ra linh thạch bàn lại những chuyện khác, nếu không không bàn nữa. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng trực tiếp đem cắt ngang. 10 ức, Vân Thiên Thiên lông mày liền dựng thẳng lên, người cho rằng cô nãi nãi là bán linh thạch đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ức linh thạch người cũng thật nói ra được, những cái kia truyền tống trận chỗ kiếm lấy lợi nhuận, chỉ sợ tăng thêm tiền vốn, đều không nhất định có thể có 10 ức linh thạch. Có hay không, người ta lòng dạ biết rõ. Tô Hàn nói, không có khả năng, ta nhiều lắm là cho ngươi 100 triệu. Vân Thiên Thiên nói, Tô Hàn lập tức đứng dậy. Tiễn khách, ngươi, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, chợt cả giận nói. Tô Bát Lưu, ngươi còn có hay không chút nhân tình mùi vị rồi. Dù nói thế nào, hai ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày đi. Cô nãi nãi ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi ngược lại tốt rồi, từ bỏ cô nãi nãi ta, lén lút cưới thê tử, sinh hài tử thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn cùng cô nãi nãi ta đòi tiền. Tiễn khách, Tô Hàn vẫn như cũ là hai chữ này, lập tức có người từ bên ngoài tiến đến. Ta liền không đi, Vân Thiên Thiên cậy mạnh nói. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Thật, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có long lực tản ra, tới gần Vân Thiên Thiên thời điểm, cái kia long lực oanh một tiếng tản ra. Cũng không làm bị thương Vân Thiên Thiên, nhưng nhường Vân Thiên Thiên khuôn mặt biến đổi, chỉ cảm thấy quần áo của mình cơ hồ trong chốc lát liền bị xé mở một dạng. Hừ, cũng vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Vân Thiên Thiên bên cạnh cái kia lão già tóc trắng trực tiếp ra tay, đem Tô Hàn long lực sụp đổ. Tô Tông Chủ, nơi đây tuy nói là Phượng Hoàng Tông, nhưng dùng lão phu thực lực của hai người có lẽ vẫn là có thể bảo đảm toàn tiểu thư an toàn, nhìn Tô Tông Chủ làm việc thời điểm, có thể suy tính một chút hậu quả, dù sao ngươi còn có 2 lần để cho ta Vạn Bảo Các cơ hội xuất thủ vô dụng, không phải sao? Lão già kia nhìn chằm chằm Tô Hàn, lời nói có chút băng lãnh. Uy hiếp bản tông cũng vô dụng, đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, đây là nhà ngươi tiểu thư chính mình nói. Tô Hàn nhún vai, không thèm để ý chút nào. Tô Hàn, bản tiểu thư hao phí to lớn như thế đại giới đến đây, cũng không phải tới đấu với ngươi miệng. Vân Thiên Thiên nói đi, như thế nào mới có thể cho ta côn bằng thánh thể quyền thứ hai? Chấm, 10 ức linh thạch một phần không thiếu. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi, Vân Thiên Thiên có chút tức giận, nhưng vì côn bằng thánh thể quyền thứ hai, vẫn là đem lửa giận trong lòng đè xuống, nói. 10 ức ta thật không có, cho ngươi một nửa đi, 500 triệu thế nào? Liền 10 ức bất quá ta trước tiên có thể thu ngươi 500 triệu. Tô Hàn nói, tùy ngươi nghĩ ra sao? Vân Thiên Thiên thực sự bất đắc dĩ, bạch nhãn lật qua lật lại, ném cho Tô Hàn một cái không gian chiếc nhẫn. Tô Hàn thần niệm quét qua chỉ thấy bên trong giống như núi nhỏ hạ phẩm linh thạch trồng chất liền lộ ra nụ cười. Thật có tiền, thân bên trên tùy thời đều mang nhiều linh thạch như vậy cũng không sợ bị người đoạt. Tô Hàn cười nói, im miệng, 500 triệu linh thạch xuất ra, Vân Thiên Thiên hiển nhiên cực kỳ thịt đau, nếu không phải là bởi vì côn bằng thánh thể Tô Hàn giết nàng đều sẽ không xuất ra. Hiện tại có khả năng nói chuyện, Vân Thiên Thiên liếc xéo Tô Hàn, mong muốn côn bằng thánh thể quyền thứ hai. Chấm, Tô Hàn hơi trầm ngâm, nói, có hai cái biện pháp, cái thứ nhất gia nhập ta Phượng Hoàng Tông, dùng tông môn điểm cống hiến tới hối đoái, cái thứ hai trực tiếp dùng huyết tinh tới hối đoái. Nói thẳng cái thứ hai đi, nhiều ít huyết tinh, Vân Thiên Thiên rất thẳng thắn, càng là có chút hào khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân gia cường giả đã từng xuất động, đánh chết không ít vực ngoại thiên ma, trong tay huyết tinh rất nhiều. Nhưng so sánh với trước đó dùng huyết tinh thôi phát tới tạm thời gia tăng thực lực của mình, đạt được côn bằng thánh thể về sau, Vân Thiên Thiên lập tức biết này huyết tinh tác dụng chân chính. Thời gian 2 năm rưỡi, nàng dùng huyết tinh, sinh sinh đem côn bằng thánh thể quyền thứ nhất cho đến viên mãn trình độ, không có quyền thứ hai, nàng liền là có lại nhiều huyết tinh cũng không có tác dụng gì. Cho nên, liền có hôm nay tìm đến sự tình, côn bằng thánh thể quyền thứ hai ta chỉ cần ma anh cấp bậc huyết tinh, 1000 miếng. Tô Hàn nói, 1000 miếng, ngươi tại sao không đi đoạt, lời này, Vân Thiên Thiên gần như là gào thét nói ra được. Vân gia tuy nói có không ít huyết tinh, nhưng nếu chỉ nói ma anh cấp bậc cũng không có quá nhiều. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.